Quản lý Tôn cau mày nhìn nhân viên. Tiểu Mai, sao lại bất lịch sự như vậy chứ? Cách Trương.